Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, 20, đại gia lựa chọn tuy rằng không giống nhau, nhưng là đều cũng đủ thẳng thắn thành khẩn. Thư Trừng nhìn Chu Nhưng nhất nhất mắt, nàng có thể rõ ràng nhìn đến Chu Nhưng liếc mắt một cái thần do dự. Các ngươi không cần nhanh như vậy cho ta hồi đáp. Mấy ngày nay các ngươi sẽ tham gia một ít tất yếu thông cáo. Muốn vội đi lên, Thư Trừng nói. Cho các ngươi một tháng suy xét thời gian. Một tháng sau ta hỏi lại các ngươi, Thư Trừng xoay người rời đi. Lưu lại đoàn người hai mặt nhìn nhau. Tuyển cái gì, Thư Trừng rời đi về sau. Liền gặp gỡ lại phòng làm việc hạt chuyển động Dư Chu. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái gì bắt đầu quay. Dư Chu nhíu mày. Thư Trừng nhai kẹo que, liếc mắt nhìn hắn, diễn viên ngươi tìm, nàng mấy ngày nay nhưng không có nhàn rỗi, vẫn luôn tìm phù hợp Triệu Linh Nhi, nữ chính. Nhưng là thực rõ ràng không có chọn đến vừa lòng nữ chính. Dư Chu nhíu mày, xác thật, Triệu Linh Nhi, hình tượng quá mức sinh động. Nhân vật này trong vòng rất nhiều nữ diễn viên đều thiếu một loại cảm giác. Cố tình thiếu niên lại coi trọng kia một loại cảm giác. Sao băng hoa viên phát hỏa? Là cái gì cảm tưởng? Dư Chu thay đổi một cái đề tài. Không có cảm tưởng, thiếu niên ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng tưởng thật là, này nhóm người thực sự có ánh mắt, ngươi đem ta đưa tới ngươi phòng làm việc tới. Ta đều không có làm cái gì thật sự. Nhàn đến Hoàng A, Dư Chu bất đắc dĩ nói. Thư Trừng buồn cười hỏi hắn. Ngươi không phải thông cáo rất nhiều. Dư Chu nhún vai, tự nhiên nói, không có nhìn đến cái gì hảo kịch bản. Thương nghiệp hoạt động không có một cái tồn thiên nhiệt mỹ nữ hoạt động có ý tứ gì. Thư Trừng mỉm cười mặt, loại này thương nghiệp hoạt động có thể vì phòng làm việc kiếm tiền, Dư Chu che lại ngực. Nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, chẳng lẽ ngươi thêm ta chính là vì kiếm tiền. Thư Trừng nhìn trước mắt cái này sao sao diễn tinh. Quyết đoán gật gật đầu, không kiếm tiền thêm ngươi làm gì. Đối với ngươi gương mặt này ta còn nhấc không nổi tiềm quy tắc hứng thú, Dư Chu còn ở tiếp theo. Diễn, một thế hệ ảnh đế kỹ thuật diễn phỏng Trừng liền dùng tới đậu bỉ. Thư Trừng vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi ra lần này thực vui vẻ. Dư Chu gật đầu, Thư Trừng, ngoặc kép, như vậy công nhân, nàng có phải hay không có thể trừ tiền lương? Cùng Dư Chu lẫn nhau dỗi trong chốc lát, Thư Trừng liền rời đi phòng làm việc, trở lại trường học, nhìn quen thuộc vườn trường phong cảnh, Thư Trừng mãn nhãn đều là cảm khái. Tuy rằng ca hát diễn kịch sáng tác đều là vì nhân dân phục vụ, nhưng là tóm lại vẫn là phải về trường học nhìn xem đọc sách phong phú một chút chính mình. Tuy rằng lời này có điểm già, nhưng là các ngươi thật sự thiên nghe một chút là được. Thư Trừng vẫn là cảm thấy chính mình nếu đi tới trường học, liền phải hưởng thụ một chút học tập thời gian, thuận tiện giám sát Thanh Hoa hài tử nghiêm túc học tập, nỗ lực trở thành tổ quốc lương đống, dân tộc hy vọng, vì xây dựng hài hòa xã hội chủ nghĩa làm ra chính mình cống hiến. Nàng muốn nỗ lực phải cho Đại học Thanh Hoa học sinh cảm nhận mai phục một viên vì nhân dân phục vụ. Chân thành chi tâm ni cái này trước kia hoàn thành một nửa tiểu mục tiêu. Hiện tại muốn tiếp theo hoàn thành. Căn cứ như vậy nguyên tắc, Thư Trừng đi học chi lữ trở thành như vậy. Thư Trừng chỗ ngồi quanh thân không ai. Đại gia trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh Thư Trừng. Thư Trừng cười một tiếng. Cho rằng như vậy là có thể ngăn lại nàng một viên vì nhân dân phục vụ quyết tâm sao? Cho rằng như vậy liền có thể làm ta từ bỏ đem các ngươi nỗ lực đắp nạn thành tổ quốc lương đống. Dân tộc hy vọng quyết tâm sao? A, thật đúng là chính là thiên chân đến đáng yêu. Thư Trừng ngồi thẳng thân mình. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Vì nhân dân phục vụ. Hết chương.